Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, tuần yêu sư đổ yêu. Tử vong chi đạo, Long Quy Trấn Thủy Thung, nghịch Long Thương Quyết, Dương Vũ huy động chiến thương, tử vong khí chàng phóng thích ra ngoài, nện bước Du Long bộ pháp điên cuồng địa xuất thủ. Những cái kia bị bao phủ hắc thủy xà sinh cơ yếu bớt, chiến lực yếu bớt, càng không ngừng bị hắn ám sát, chọn diệt, rất nhiều máu tươi càng không ngừng tung tóe ở trên người hắn. Hắn biến thành huyết nhân, tại nhiều như vậy hắc thủy xà vây công phía dưới, Dương Vũ không có khả năng không bị thương, có độc rắn rơi xuống trên người hắn, có xà nha đâm vào hắn trời giáp phía trên. Có đuôi rắn rút chúng hắn đùi, hắc thủy xà số lượng nhiều, nhưng là có thể tham dự tiến công chỉ có phía trước nhất mười mấy đầu mà thôi. Cái khác hắc thủy xà chỉ có thể du động ở sau lưng. Thân thể của bọn chúng quá lớn, chiếm cứ không gian quá nhiều, không có cách nào hướng phía trước chen tới. Xà Hàn nhìn thấy tình hình này, mệnh lệnh cái khác hắc thủy xà phân biệt công hướng Dương Hồng Xương cùng chủ cung điện. Dương Hồng Xương là cao cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng là đồng thời đối phó vài đầu thiên cảnh hắc thủy xà cùng mười mấy đầu vương cảnh hắc thủy xà, vẫn như cũ chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần. Hắn vốn định phá vây mà đi, nhưng là hắc thủy xà sớm phong tỏa lối ra, hắn muốn giết ra ngoài cũng khó khăn. Nhỏ, Vũ Thiên Vương a, mau tới cứu mạng a, thúc thúc ta gánh không được, Dương Hồng Xương kêu cứu. Hắn dù sao không phải Dương Vũ, dù là hắn cảnh giới cao hơn Dương Vũ, nhưng là không có tích độc chi năng, hắc thủy xà ngay cả nôn nọc độc hắn khó có thể chịu đựng được. Hắn đâm liền giết ba đầu vương cảnh hắc thủy xà, nhưng là trên thân cũng thảm tao một đầu cao cấp thiên cảnh hắc thủy xà công kích. Chúng độc rắn, toàn thân khó chịu, dù là hắn nuốt giải độc đan, cũng không có cách nào trong lúc nhất thời đem nọc độc bức đi ra. Xà Hàn linh trí sớm mở, nó nhìn thấy Dương Hồng Xương cũng nhanh bị cầm xuống về sau, đắc ý nói với Dương Vũ, người thiếu niên tộc, nhanh thúc thủ chịu trói. Không phải ngươi thúc thúc liền bị chúng ta nuốt giết. Nhân tộc có nhược điểm, đó chính là trọng cảm tình. Xà Hàn chính là lợi dụng điểm này đối phó Dương Vũ. Đáng tiếc Dương Vũ phảng phất không có nghe được hắn, vẫn tại liên tục địa đâm giết hắc thủy xà. Thân hình hắn như cung bắn lên, nặng hơn nữa trọng địa rơi xuống, chân như trụ trời dẫm tại một đầu hắc thủy xà đầu rắn bên trên. Đem kia hắc thủy xà dẫm đạp đến rơi xuống đất, đầu rắn bạo liệt. Cùng lúc đó, hắn chiến thương đâm thẳng phía trước, một đầu lao xuống tới hắc thủy xà tránh không kịp, xà nhãn bị xuyên thủng, nó gào rít lên, cái đuôi quét ngang đập vào Dương Vũ trên thân. Một kích này chi lực nhưng hủy sơn nhạc, nhưng là Dương Vũ bất quá là bị chém vào thân thể, không có thụ bao lớn tổn thương. Dương Vũ giết hưng nổi lên, hắn gào thét, giết, man thần tí vung võ chiến thương lực lượng càng phát ra cường đại. Từng đạo sóng nước hóa xa, lại hóa long, diệt sát tứ phương, phong thần thối di chuyển càng phát ra tấp nập, chỉ để lại liên tiếp tàn ảnh. Những cái kia xà yêu đều công kích không đến hắn, băng nhận dược hiện, hắc thủy xà nhiều lắm. Mỗi một đầu đều là vương cảnh thực lực, dù là Dương Vũ chiến lực kinh người, muốn đưa chúng nó hết thảy diệt sát cũng không dễ dàng. Không sử dụng tiềm năng thiên phú khó mà tại thời gian ngắn xử lý bọn chúng. Băng nhận dược vô ảnh vô hình, lưỡi dao xẹt qua chỗ, liên tục cắt rơi mất mấy viên hắc thủy xà thủ, rất nhiều máu tươi như trụ phun tới, giống như thịnh phun huyết hoa. Vô cùng lóa mắt, hắc thủy xà bị giết sợ, bọn chúng đều sinh ra sớm linh trí, bọn chúng là vì cung điện bảo tàng mà đến, cũng không phải là chịu chết mà tới, Có hắc thủy xà Tê Minh nói, thủ lĩnh, hắn quá lợi hại, ngươi nhanh nghĩ biện pháp, ha, không phải chúng ta đều sẽ bị hắn giết chết. Tê tê, các ngươi đám rác rưởi này a, để cho ta tới. Xà Hàn nổi giận, nó hướng phía Dương Vũ lướt tới, tráng kiện thon dài thân thể bay lên, có cường đại cổ ấn theo nó trong miệng phun tới. Khối này cổ ấn không phải chân thánh binh, là tiểu thánh binh, là nó ở trong nước ngẫu nhiên thu hoạch được, bị nó luyện hóa về sau, trở thành nó chiến binh một trong. Cái này miệng cổ ấn vuông vức, tản ra nồng đậm yêu dị khí tức, nó lăng không rơi đập, tựa như là ngàn trượng sơn nhạc nện xuống, kia uy lực khủng bố, đủ để diệt sát bất luận cái gì thiên cảnh cường giả. Dương Vũ cảm thấy áp lực, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cổ ấn che khuất bầu trời rơi xuống, đem hắn khóa chặt, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, một khi bị đập trúng, tuyệt đối sẽ trở thành vụn thịt. Cái này cổ ấn dù sao không phải Long Quy Chiến Hồn, là thật sự tiểu thánh binh, Dương Vũ lấy cái gì đi ngăn cản? Ở chỗ này ta là vua, an dám đả thương ta? Dương Vũ cầm trong tay tuần yêu lệnh, quát tháo một tiếng, có một kiện hình binh nhanh chóng từ trong cung điện bay vút ra. Nó hậu phát tiên chế, trực tiếp chạm tại khối này cổ ấn phía trên. Cổ ấn trực tiếp bị chạm băng, biến thành nhiều mảnh vụn, không tồn tại nữa. Phốp, Xà Hàn thảm tao phản phệ, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Cái này miệng cổ ấn bị nó uẩn mang thai nhiều năm, đã sớm cùng nó huyết mạch tương liên, bây giờ bị chém hỏng, nó không bị thương mới là lạ chứ. Thánh binh, kia thuộc về chúng ta hắc thủy xà thánh binh. Xà Hàn nhìn chằm chằm bay ra ngoài chảm đầu đao, mang theo nồng đậm vẻ tham lam nói, tiếp lấy nó hét lớn, xà nhi nhóm cùng một chỗ huyết tế nơi này, để trong này trở thành chúng ta hắc thủy tộc địa bàn. Những cái kia còn chưa chết hắc thủy xà nhau phun ra hắc thủy xà đặc hữu ấn ký, rất nhiều tinh huyết rơi xuống ấn ký phía trên, rất nhiều ấn ký vọt lên giữa không trung, tạo thành một mảnh huyết sát mây đen. Dương Hồng Sương thấy cảnh này giống như gặp quỷ, kêu lên sợ hãi. Xà tộc huyết tế thuật, Dương Vũ nhanh trùng sát ra ngoài, một khi bọn chúng hình thành huyết tế, phiến thiên địa này đều là độc rắn, toàn bộ sinh linh đều sẽ nhận bọn chúng xà phệ mà chết. Dương Hồng Sương không cố được nhiều như vậy, hắn lấy ra một kiện tí màu áo, kia là hắn từ tuần yêu điện bên trong tìm tới, hẳn là yêu thánh lột tới ra, có thể vạn pháp bất xâm. Trợ hắn một đường hướng phía Dương Vũ vọt tới, những cái kia hắc thủy xà đều ép không được hắn. Đến loại nguy hiểm này thời khắc, Dương Hồng Sương còn muốn lấy cứu Dương Vũ. Hắn đối Dương Vũ thật phi thường coi trọng, xà tộc huyết tế, thật có lợi hại như vậy sao? Dương Vũ ngẩng đầu thì thào nói, hắn cảm nhận được phiến thiên địa này biến hóa, phảng phất trở thành xà tộc địa bàn. Vô số độc rắn rơi xuống, từng đầu bóng rắn ở trên không du động, kia từng đôi lệ hung xà mắt, sắc bén răng nanh, tràn đầy trên không, ngưng tụ thành lực lượng kinh khủng đoàn. Chỉ cần những lực lượng này triệt để hình thành về sau, chỉ sợ nơi này sẽ trở thành bọn chúng xà tộc chi địa. Những cái kia huyết tế hắc thủy xà khí tức giảm xuống một nửa. Lúc này đổ sát bọn chúng chính là thời cơ tốt, nhưng là Dương Vũ cũng không sốt ruột. Dương Vũ, chúng ta đi. Dương Hồng Sương đến Dương Vũ trước người, nắm lấy Dương Vũ cánh tay chuẩn bị kéo hắn rời đi. Dương Vũ vững như bàn thạch, không có di động nửa bước. Người thật muốn chết a? Dương Hồng Sương nổi giận hướng lấy Dương Vũ quát, chết chỉ là bọn chúng. Dương Vũ bình tĩnh nói, ngươi có biết hay không, xà tộc huyết tế, thiên địa hóa xà chú, sẽ phải gánh chịu vạn xà cắn xé mà chết. Thì tính sao, bọn chúng không gây thương tổn được chúng ta. Yên tâm đi, ghê tởm, ta muốn bị ngươi hại chết. xà tộc huyết tế hoàn thành, một đầu đáng sợ hắc thủy xà hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Nó dài đến ngàn trượng, cơ hồ đem phương này cung điện bao phủ. Ở đây hắc thủy xà lực lượng hạ xuống đến chỉ còn lại 1/3. Dù là xà hàn cũng chỉ còn lại một nửa lực lượng. Khi chúng nó tinh huyết kết hợp về sau, trên không hắc thủy xà hư ảnh phảng phất sống lại. Đây là một tôn xà tổ. Nó nhìn xuống đến nhìn xuống thiên địa. Kinh khủng khí độc trong phiến thiên địa này tràn ngập. Phảng phất phiến thiên địa này đã trở thành xà tộc địa bàn. Đây chính là huyết tế chỗ đáng sợ. Xà hàn đắc ý nói. Ha ha, chỗ này cung điện thuộc về chúng ta hắc thủy xà tộc. Dương Vũ, chúng ta xong đời. Dương Hồng Sương run chân mà nhìn xem trên không hắc thủy xà ảnh nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Dương Vũ vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh đạo. Trong lòng thầm nói, siêu phàm giới mỗi một tộc đều nắm giữ lấy đáng sợ thiên phú hoặc bí pháp. Ta không thể tự cao tự đại, mời xà tổ hạ xuống ban ân, diệt sát nơi này không phải tộc ta sinh linh đi. Xà hàn hát ngâm nói. Cái khác hắc thủy xà đều theo nó nói, mời xà tổ hạ xuống ban ân, diệt sát nơi này không phải tộc ta sinh linh đi. Tê, xà tổ nhẹ thở ra một chút lưỡi rắn, ngàn vạn xà yêu theo nó trong miệng vọt ra, phân biệt hướng phía Dương Vũ cùng Dương Hồng Sương cướp xuống dưới. Chuẩn bị đem bọn hắn tiến hành vạn xà phệ, Dương Hồng Sương muốn nhấc lên lực lượng đối kháng những này xà yêu. Thế nhưng là phát hiện thân thể không động được, hắn khóc không ra nước mắt điện nói, ta động đậy không được, thật bị ngươi hại chết, xà tổ ở chỗ này, cũng không đủ lực lượng há có thể phản kháng được nó hình phạt. Dương Vũ cùng hắn không giống, hắn còn có thể động, tay hắn nắm lấy tuần yêu lệnh, quát lớn, nghiệt xúc dám ở địa bàn của ta Dương Oai, chấn sát. Tuần yêu lệnh rời khỏi tay, máu tanh lực lượng từ đó tóe hiện ra, phảng phất có từng người tuần yêu sư xuất hiện. Có cầm trong tay chảm đầu đao, có cầm trong tay câu hồn tác, có cầm trong tay gãy chi câu chờ kinh khủng hình cụ đối xà tổ cầm nắm tới. Xà tổ nhìn thấy những này tuần yêu sư về sau, thế mà toát ra vẻ sợ hãi, thánh uy giảm bớt. Liên tục phun ra ngàn vạn xà yêu, thế nhưng là những này ở trong mắt tuần yêu sư căn bản không tính là cái gì. Bọn hắn tay dính vô số linh yêu cùng hung thú máu tươi, đồ quà yêu thánh cùng hung thánh thú, trước mắt xà tổ bất quá là hư ảnh, cũng không phải là thật xà thánh, bọn hắn càng sẽ không sợ. Tuần yêu sư binh khí trong tay liên tục huy động, rất nhiều xà yêu bị đồ. Trong đó có một tuần yêu sư vung ra câu hồn tác bọc tại xà tổ đỉnh đầu. Có một tuần yêu sư bay ra buộc yêu dây thừng trói lại xà tổ thân thể. Chảm đầu đao, gãy chi câu, cắt ruột kiếm trở hình cụ hết thảy bao phủ hướng về phía xà tổ. Diễn ra vừa ra thuần xà tổ tràng diện. Tê tê, mặc kệ xà tổ làm sao dãy ruộ bốc lên. Đều trốn không thoát những này tuần yêu sư trưởng khống phạm vi. Thân thể nó hình cụ chia cắt thành vô số khối. Có tuần yêu sư thanh âm vang lên. Có phục hay không? Ba chữ này tại trong cung điện quanh quẩn không ngớt. Tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Phục người sống, người không phục chết. Xà tổ cũng không phải phổ thông xà. Dù chỉ là thông qua huyết tế hiển hóa ra ngoài. Ý chí của nó cũng tuyệt đối sẽ không bị khuất phục. Thế là nó bị triệt để địa phân thây, tiêu tán tại này thiên địa chi ở giữa. Trong một chớp mắt, ở đây hắc thủy xà tử thương quá lớn nửa. Đây là bọn chúng lọt vào phản phệ hạ tràng. Còn sống cũng liền chỉ là 20-30 đầu hắc thủy xà mà thôi. Bọn chúng chiến lực thất chi 2/3. Ai cũng có thể tùy tiện tru sát bọn chúng. Cái này, đây không có khả năng. Xà hàn phát ra vẻ không thể tin được gầm thét lên. Dương Hồng Sương cũng là nuốt một chút nước bọt nói. Ta nhất định là đang nằm mơ.